Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2121. Chương 2121. Sắp xuất phát đám hiệu trưởng bọn họ. Mấy ngày nay thời gian, bọn họ sinh ý đại quy mô trượt xuống, cổ phiếu ngã ngừng, đã đến giật gấu vá vai cấp độ. Nặc đại gia tộc xí nghiệp lúc nào cũng có thể xong đời. Lúc này đâu còn có thể xuất ra 11 tỷ tiền mặt. Ngô lão đầu ngượng ngùng nói. Lâm thần y, Lâm Thành Phi nhướng mày. Ngô lão có vấn đề gì không? Nếu vì khó lời nói coi như. Ta vừa mới liền nói. Muốn cái gì bồi thường a? Vốn chính là cái hiểu lầm. Giải thích rõ ràng. Về sau mọi người ở chung hòa thuận mới trọng yếu nhất. Muốn cái gì bồi thường a? Không phải không phải, bồi thường là nhất định muốn bồi. Đây là cho ngài danh dự tổn thất phí cùng tinh thần tổn thất phí. Ngô lão đầu vội vàng nói, chỉ là cái giá này. Ngô lão cảm thấy 11 tỷ quá ít, không thể đền bù ta danh dự tổn thất cùng tổn thất tinh thần. Lâm Thành Phi cái này khó khăn, 10 phần làm phức tạp nói ra, nói thực ra. Bởi vì những ngày gần đây, mọi người đối với ta hiểu lầm cùng chửi rủa, ta cả ngày cơm nước không vào, đã chỉnh một chút gầy đã nhiều năm, kém chút thì tinh thần sụp đổ, 11 tỷ xác thực là có chút thiếu, muốn không, 20 tỷ, Ngô lão đầu dưới chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi sập xuống đất, Hạ Vô Song gương mặt kia, cũng là quất ra không ngừng. Dường như mặt đơ giống như, Lâm Thành Phi không có ý tứ nói ra, hai vị thật sự là quá khách khí, bất quá, hai vị lão nhân nhà thịnh tình dù sao không thể chối từ. Tiểu tử ta chữa cho tốt từ chối thì bất kính, sau đó ta liền đem thẻ ngân hàng số phát cho hai vị. Hai vị thuận tiện thời điểm đánh tới là được, không cần cuống cuồng, tuyệt đối không nên cuống cuồng. Hạ Vô Song hung hăng chừng Ngô lão đầu liếc một chút. Trong mắt sát khí ngang nhiên. Hận không thể đem cái này Ngô lão đầu ăn sống nuốt tươi. Êm đệm ngươi cò kè mặc cả làm gì. Hiện tại tốt. Trực tiếp thì tăng gấp đôi. Theo 11 tỷ tăng tới 20 tỷ. Hiện tại bọn hắn đến đâu làm nhiều tiền như vậy. Lâm Thành Phi yêu cầu rất quá đáng. Nhưng bọn hắn không dám không cho. Đừng nhìn Lâm Thành Phi hiện tại nói chuyện cùng bọn họ như là nhẹ nhàng. Trong bọn họ tâm lại hết sức rõ ràng. Nếu như bọn họ đem Lâm Thành Phi cái này và trạng thái khí độ coi là thật. Chỉ sợ trong nháy mắt Ngô gia cùng Hạ gia tất cả đều hội cửa nát nhà tan. Ngô lão đầu cắn răng một cái. Nói ra, Lâm thần y yên tâm. Chúng ta làm ra loại kia hỗn chướng sự tình. Mặc kệ bồi bao nhiêu tiền đều là đương nhiên. Chúng ta cái này liền trở về chu tiền. Nhất định trong thời gian ngắn nhất. Đem số tiền kia đưa cho ngài tới. Nói xong. Đối với Lâm Thành Phi chắp tay một cái. Quay người bước nhanh mà rời đi. Hạ Vô Song học hắn động tác. Cũng rất nhanh theo Lâm Thành Phi trước mặt biến mất. Lâm Thành Phi nhìn lấy bọn hắn ly khai phương hướng. Lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Hiện tại mặc kệ là Ngô gia cùng Hạ gia, đều là giật gấu vá vai, túi trống trơn, muốn tiếp cận đầy đủ 20 tỷ tuyệt đối không dễ dàng. Tiền mặt cầm không ra, cổ phiếu bán không được, chỉ có thể bán danh nghĩa sản nghiệp, tỷ như nhà, tỷ như công ty, không có những vật này Ngô gia cùng Hạ gia. Còn là trước kia Ngô gia cùng Hạ gia sao? Về sau bọn họ không phải từ trước bọn họ. Như vậy, bọn họ đắc tội qua kẻ thù. Sẽ còn đối bọn hắn khách khí như vậy sao? Đoán chừng hận không thể người người chạy lên đi cắn hai cái a. Muốn không bao lâu, hai cái này quái vật khổng lồ. Tất nhiên sẽ tại kinh thành xóa tên. Lâm Thành Phi có thể nghĩ tới chỗ này. Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song hai cái này lão hồ ly đương nhiên sẽ không nghĩ ra được. Chỉ là, bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Cho Lâm Thành Phi tiền. Về sau xong đời, không trả tiền lập tức xong đời, rất dễ dàng lựa chọn. Mà lại, chỉ cần bọn họ cho Lâm Thành Phi số tiền này, lại thuận tiện đem nhà hắn sinh toàn bộ bán thành tiền. Rời đi kinh thành, trốn đến một cái người nào cũng không tìm tới địa phương. Cái kia vẫn có thể làm cả một đời phú hào thổ dân. Thì xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Lâm Thành Phi danh tiếng nguy cơ. Tiếp tục mấy ngày, rốt cục dần dần gió êm sóng lặng. Mà lúc này, Triệu Vân Nhượng cũng rốt cục cho Lâm Thành Phi điện thoại tới. Lâm Thần Y, hai ngày này ngài chuẩn bị một chút. Đoán chừng hậu thiên, liền muốn lên đường đi nước Mỹ. Được, không có vấn đề. Lâm Thành Phi đáp ứng rất sảng khoái. Tâm tình của hắn rất tốt. Ngô gia cùng Hạ gia tiền đã đưa đến hắn thẻ phía trên. Dương Lâm Lâm cũng nhiều rất lớn một khoản tiền, cũng đầy đủ có mấy trăm triệu. Trong chớp mắt thì nhiều như thế một số lớn thu hoạch. Cho dù là một cái xem tiền tài như cặn bã người, tâm tình chỉ sợ cũng phải 10 phần vui vẻ. Cái kia sự kiện này thì phiền phức Lâm Thần Y, Triệu Vân Nhượng cười nói. Đến lúc đó, chỉ sợ còn sẽ có mấy cái hiệu trưởng trường học cùng đi. Còn muốn phiền phức Lâm Thần Y nhiều hơn chăm sóc bọn họ. Còn có người khác, Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Triệu Vân Nhượng cười khổ nói. Lần này ra ngoài, nói thế nào đều là đại biểu Hoa Hạ giới giáo dục. Cũng không thể để ngài lẻ loi trơ trọi một người đi qua. Như thế lộ ra quá keo kiệt. Người nước Mỹ luôn luôn tự cao tự đại. Chúng ta không đem thanh thế làm đủ một chút, sợ rằng sẽ bị bọn họ chế giễu. Liên quan đến quốc gia mặt mũi sự tình, Lâm Thành Phi cũng không hiểu gì, cũng liền theo hắn đi. Lâm Thành Phi vốn còn muốn đợi thêm 2 ngày, các loại cái kia tại hậu trường gây sóng gió nữ nhân xuất hiện. Có thể trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nữ nhân kia đoán chừng sẽ không ra tới, muốn động thủ giết hắn lời nói, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cho nên Lâm Thành Phi cũng không quan tâm đến tột cùng lúc nào xuất phát. Sớm ngày chậm một ngày đều không khác nhau quá nhiều. Sáng ngày mốt vé máy bay, Lâm Thành Phi ở phi trường cùng hắn hơn 10 vị hiệu trưởng tập hợp. Những hiệu trưởng này cơ hồ đều là đại học lãnh đạo tối cao, mà lại tất cả đều là đại học danh tiếng, làm cả một đời giáo dục công tác, là theo cả nước các nơi chạy tới. Mỗi một cái đều là thân thể kiều thể quý. Đến phi trường về sau, Lâm Thành Phi tìm tới ánh mắt cùng những người kia hẹn xong quán cà phê. Tùy tiện nhìn xem, lại không có phát hiện cùng ảnh chụp tương xứng hợp người. Không khỏi nhíu nhíu mày. Này, nghĩ như vậy, hắn đột nhiên bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai. Một cái dịu dàng thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng một người mặc màu đỏ áo dài, đại khái trên dưới 30 tuổi nữ nhân, chính cười mỉm nhìn lấy hắn. Nữ nhân này tóc dài, mặt trứng ngỗng, lông mày cong cong, liền lên không có gì trang dung, lại phát ra nhàn nhạt hương khí, nhìn qua là một cái 10 phần thành thục Mỹ thiếu phụ. Lâm Thành Phi nhíu mày muốn một lát. Ngài là, nữ nhân lại là tự nhiên hào phóng vươn tay. Lâm Thần Y ngài khỏe chứ? Ta là phụ đơn đại học phó hiệu trưởng. Kỷ Lôi Kéo, Lâm Thành Phi lúc này mới vang lên. Lúc trước nhìn những cái kia cùng hành hiệu trưởng ảnh chụp lúc, là nhìn thấy qua mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người. Lúc đó còn đang kỳ quái. Còn trẻ như vậy nữ nhân, làm sao có thể trở thành đại học hiệu trưởng? Không nghĩ tới vẫn là đại danh đỉnh đỉnh phụ đơn đại học phó hiệu trưởng. Lâm Thành Phi 10 phần khách khí vươn tay cùng nàng nắm nắm. Vừa chạm liền tách ra. Ngài khỏe chứ? Ta là kinh thành tứ tiểu hiệu trưởng Lâm Thành Phi. Kỷ Lôi Kéo khẽ mỉm cười nói. Ta biết ngài a, không phải mới vừa đã gọi ngài Lâm Thần Y sao? Lâm Thành Phi thình lình nói. Không có ý tứ. Quên. Đúng, người khác đâu? Kỷ Kỳ Lôi kéo hướng về phía cách đó không xa một cái cửa hàng chỉ trì. Rất nhiều người đều không phải là người kinh thành, còn không dễ dàng qua tới một lần. Đương nhiên phải bốn phía nhìn xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,